Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026. Đệ khốn cảnh, 2, nghe được Cố Đình nói. Lăng Nhạc Nguyên chỉ là khinh thường cười. Trang, ngươi tiếp theo Trang. Này Ngô Vương Mộ tuy rằng cũng ở cấm chế, nhưng là chúng ta hiện tại ở lăng mộ bên trong. Này ngầm lăng mộ có thiên nhiên cái chắn, cho nên những cái đó giám khảo cùng các đại gia tộc người liền tính tưởng sử dụng trận pháp quan khán thi đấu cũng là nhìn không tới. Cho nên ngươi giờ này khắc này như vậy dối trá làm bộ, thật sự thực không cần thiết. Lăng Nhạc Nguyên nói rất là khắc nghiệt. Nghe được nàng lời nói, Cố Đình cũng không sinh khí, chỉ là đạm đạm cười, thu hồi chính mình pháp khí. Lăng đại tiểu thư, ngươi là Lăng gia gia chủ chi nữ, ta chỉ là Cố gia một cái bình thường đệ tử, ta không nghĩ bị thương hòa khí. Đây là thiệt tình lời nói, nếu không, ngươi cho rằng ta thật sự không phải đối thủ của ngươi sao? Nói xong câu đó, Cố Đình chậm rãi xoay người, hướng về phía Ninh Hoan Tâm đã đi tới. Cố Hoan, ngươi đến chỗ nào vậy? Nhìn đến Cố Xương bọn họ sao? Ta vừa rồi bị nhốt ở, mới ra tới. Đình ca, nơi này chính là Ngô Vương mộ chủ mộ thất sao? Kia trong quan tài chính là Ngô Vương. Ninh Hoan Tâm tò mò hỏi một câu. Bởi vì nàng tiến vào nơi này lúc sau, đã dùng chính mình thần thức cảm ứng một chút bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt nồng hậu hung khí. Mà Ngô Vương là người nào? Hắn sinh thời chính là giết người vô số sát thần. Cho dù chết, hắn quan tài cùng thi cốt cũng tuyệt đối hẳn là dáng vẻ khí thế độc ác tận trời mới là. Nơi này đích xác chính là chủ mộ thất. Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Cố Đình gật gật đầu. Ngay sau đó, không đợi Ninh Hoan Tâm tiếp tục hỏi, Cố Đình đột nhiên lôi kéo Ninh Hoan Tâm cánh tay liền hướng một cái khác phương hướng đi. Ninh Hoan Tâm chú ý tới cái này chủ mộ thất cư nhiên có bốn cái cửa ra vào. Nói cách khác, lúc trước vô luận chính mình lựa chọn nào một phiến cửa đá, chỉ cần có thể thông qua thạch thất cơ quan hoặc là ảo trận là có thể tới chủ mộ thất sao? Mà Cố Đình thực rõ ràng chính là từ mặt khác một phiến môn tiến vào. Đình ca, chúng ta đi nơi nào? Không tìm Lư Hương sao? Ninh Hoan Tâm cảm thấy Cố Đình hành sự tác phong có chút kỳ quái, không khỏi thấp thấp hỏi một câu. Trước tìm được Cố Xương bọn họ đang nói, cái này chủ mộ thất đã bị ta phiên biến, chỉ có kia một cái Lư Hương. Nếu thật sự Lư Hương còn ở nơi này, như vậy nhất định liền ở. Cố Đình không có tiếp tục nói tiếp, mà là theo bản năng ngước mắt nhìn nhìn cách đó không xa cái kia mộc chất đài cao. Ngô Vương quan tài liền ở trên đài cao, mà chân chính Lư Hương nếu là ở chỗ này, cũng chỉ có thể là giấu ở quan tài. Mà kia phó quan tài, Cố Đình cũng không có mở ra. Liền ở ngay lúc này, Lăng Nhạc Nguyên cũng chú ý tới cái kia trên đài cao quan tài. Nàng kỳ thật là cái thứ hai vọt vào tới. Nàng tới rồi nơi này thời điểm, Cố Đình đã ở chỗ này. Hơn nữa hắn còn ở khắp nơi tìm kiếm mà đi sau lại. Lăng Nhạc Nguyên nhìn đến Cố Đình tìm được rồi một cái Lư Hương, hai người lúc này mới vung tay đánh nhau. Bất quá, cái này Lư Hương cư nhiên là giả. Nhưng là, ai có thể khẳng định Cố Đình ở chính mình tiến vào phía trước không có trộm mà đem thật sự Lư Hương thu hồi tới đâu? Giờ này khắc này, Lăng Nhạc Nguyên có chút mâu thuẫn, chính mình là tiếp tục tìm kiếm, mạo hiểm mở ra quan tài, vẫn là tiếp tục dây dưa Cố Đình, buộc hắn giao ra Lư Hương đâu. Mắt thấy Cố Đình mang theo Ninh Hoan Tâm đã phải rời khỏi. Lúc này, chủ mộ thất mặt bắc kia mặt tường đột nhiên chậm rãi di động đẩy ra. Vài người nối đuôi nhau mà nhập, mà làm đầu người, thình lình chính là Di gia đại tiểu thư đầy tháng. Ai u, nơi này hoàn cảnh không tồi a. Như thế nào liền này tiểu miêu ba lượng chỉ đâu? Ta còn tưởng rằng nơi này sẽ thực náo nhiệt đâu. Đầy tháng vừa vào cửa liền lạnh lùng chào phúng một câu. Lăng Nhạc Nguyên, như thế nào hắc cái này mà ta? Lư Hương đâu? Đầy tháng vừa nói, một bên đánh cái thủ thế. Bên người nàng Di gia đệ tử lập tức vây quanh lại đây, ngăn cản Cố Đình cùng Ninh Hoan Tâm đường đi. Kẹo kẹt, phía sau lại truyền đến mở cửa thanh. Ninh Hoan Tâm ngẩn ra, thanh âm kia là từ chính mình vừa mới tiến vào cái kia phương hướng truyền đến. Chẳng lẽ là? Ninh Hoan Tâm đột nhiên quay đầu, quả nhiên thấy được Trương Nguyên Kiến mặt. Hết chương.